Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com, lần này nhất định phải để Hammer nhớ lâu một chút, đánh hai lần đều bị người ta không nhìn thẳng mà nói, còn có hơi sức gì để sống sao? Rainbow nhịn không được lắc đầu, hắn cũng không phải trẻ trâu mới lớn, loại này tự mình thôi miên là vô dụng, đây là tiết tấu bị ăn hành a, nhưng mà trận đấu là do Tiểu Mạt làm bình luận, hắn cũng không muốn mất mặt ở trước mặt người mình thích. Bởi vì Tiểu Mạt cũng rất có hảo cảm đối với quân đoàn khô lâu, kết quả liền cùng Rainbow trao đổi. Bạn học Rainbow biết nắm bắt cơ hội, thường xuyên qua lại, vẫn có chút cảm giác. Tuyệt đối không thể để mất mặt, cho dù thua cũng phải đánh ra khí thế của quân đoàn khô lâu. Chúa tể hoang dã thuộc loại hình kẻ lỗ mãng, không nghĩ thì thật sự không nghĩ, nhưng Rainbow có chút khó, lúc này điện thoại chợt truyền đến một tin nhắn bằng giọng nói. Là Tiểu Mạt, em gái lưu manh, cố lên, nếu là thắng em mời anh ăn cơm, truyền đến âm thanh ngọt ngào của Tiểu Mạt. Em gái lưu manh tiểu vũ trụ bạo phát vì có thể ước hẹn với người đẹp ông đây chơi tới bến, liều mạng CMN. Tuy rằng chiến đấu là dạng gì thì không rõ ràng lắm, nhưng trước khi chiến đấu khí thế cũng tăng lên. Hai bên đến đông đủ, chiến đấu sắp bắt đầu. Bản đồ lựa chọn, ngẫu nhiên, đầm lầy địa lôi gào thét điên cuồng. Khi bản đồ này hiện ra, gần như các thành viên của quân đoàn khô lâu trong lòng đều nguội lạnh hơn phân nửa. Đầm lầy địa lôi gào thét. Bản đồ chiến đấu 3v3, bản thân bản đồ cũng không tính quá khó khăn, chỉ là hoàn cảnh bình thường ở địa cầu, vấn đề ở chỗ tấm bản đồ này thắng bại không nằm ở chỗ tiêu diệt đối thủ, mà là muốn phá hủy thành của đối phương. Tình hình chung chỉ cần diệt hết đối thủ, thành lũy tự nhiên sẽ tự động phá hủy. Nhưng tấm bản đồ chiến đấu chuyên nghiệp này ở trước mặt mỗi thành lũy đều có một mảnh khu vực địa lôi, mà mấy thứ này phải có robot gỡ mìn mới được. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này Hammer chính là chuyên nghiệp, cho dù là hắn đi bán muối, hệ thống Hammer Stone của hắn cũng có thể được đồng đội nhận lấy, nhưng địch nhân cũng không có cách nào sử dụng. Ở trong các đội ngũ chuyên nghiệp tất nhiên sẽ có một người sử dụng loại này trang bị mà. Liệt kê tính năng của robot hai bên vừa ra, phe xanh liền bị tổn hại, Rainbow cùng chúa tể hoang dã há to miệng, vận khí sao lại tốt như thế? Chúa tể hoang dã không mang thêm hệ thống phụ trợ khác là vì hắn thực sự không am hiểu, còn chưa tới cấp bậc học tập sử dụng mấy hệ thống này, vốn đã yếu nếu lại đèo bồng thêm những thứ mình không am hiểu thì kết quả phải là chính là bi kịch. Hiện tại nhiều lắm chỉ là liều mạng kiếm thế hòa, cũng may vốn trong lòng mọi người tính chỉ cần thế hòa. Các vị khán giả, đại chiến bắt đầu, mời các vị gửi tên đội ngũ mà mình ủng hộ đến hộp thư CT, chúng tôi sẽ tổ chức rút thăm may mắn cho người xem, phải tham gia để nhận được phần thưởng thần bí nha. Hôm nay Nai con vô cùng sinh động, giống như đang tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Hai bên, ba robot đồng thời xuất hiện. Tấm bản đồ chiến đấu này không có gì đặc biệt, thành lũy nằm dưới sự bảo vệ của khu địa lôi, liền xem thực lực hai bên. Đương nhiên tuy rằng Hammer có hệ thống phụ trợ, nhưng quét mìn cũng rất chậm, nếu muốn đánh lén, kết quả cũng không tốt lắm. Loại chiến trường này nhất định là trước hết phải bắt lấy ưu thế ngay. Góc truyện audio.com, Mạt, khô lâu chúng ta làm sao bây giờ? Chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu, Rainbow cùng chúa tể hoang dã hưng phấn lên, đây cũng là bản năng của chiến sĩ. Chờ bọn hắn đến đây đi, ta làm mồi dụ. Vương Tranh cũng không có ý định đánh sâu vào, lấy tình huống chiến đội của bọn họ chủ động phóng ra lại không có phối hợp hiển nhiên là không sáng suốt. Nói xong điều khiển chiến thần số 1 bắt đầu tiến lên, tốc độ cũng không mau, cần chọn một địa điểm tốt để phục kích. Rất nhanh Rainbow tìm được vị trí nhắm bắn, chúa tể hoang dã cũng mai phục cẩn thận, hai người chỉ đi lên một chút, đều ở chung quanh chiến thần số 1, bất quá bọn họ cũng lo lắng cho Vương Tranh mà mướt mồ hôi. Nói thật ra, đây vẫn là lần đầu tiên tham gia chiến đấu cấp cao như vậy, hai người hưng phấn đến tóc gáy đều dựng thẳng lên. Vương Tranh chiến thần số 1 hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cùng với nói là chiến đấu, không bằng là nói đi du lịch. Mà ở một bên, hoàng tử mang theo Hammer cùng Lucky di chuyển với tốc độ cao. Lão đại trực tiếp xông lên sao? Ha ha, bọn họ khẳng định phục kích ở khu vực của mình, đi lên nhìn trước một cái, bảo trì trận hình cho tốt, đối thủ lần này vô cùng giỏi về việc lợi dụng hoàn cảnh cho nên nhất định không thể sơ ý. Hoàng tử nói, khóe miệng nở nụ cười, thể hiện hắn tự tin vô cùng. Yên tâm đi thân kinh bách chiến, làm sao có thể lật thuyền trong mương a? Lucky cười nói, huống chi lần này vẫn có chênh lệch rất lớn, nếu thắng mà nói thì được thưởng phong phú, hắn nhìn chúng một cặp tình nhân, nhà bình luận gọi là Tiểu Mạt kia rất đáng yêu, đợi một lát nữa trực tiếp bắn rớt. Hết thảy đều ở trong suy đoán của hoàng tử, chiến đội khô lâu đáng khinh quả nhiên chờ đối thủ đến đánh sâu vào, nhưng cái này có được không? Không tốn bao lâu, ba người hoàng tử cũng đã xâm nhập vào phân nửa khu vực của đối phương, dọc theo đường đi không có trở ngại gì. Nhưng robot thủ vệ hoàng kim của Hammer cũng không có lơi lỏng, thân là tham báo, hắn gánh vác trọng trách điều tra, phương diện này hệ thống Hammer Stone của mặt trăng khai phá rất hoàn thiện. Bỗng nhiên hoàng tử ngừng lại, Hammer cùng Lucky cũng đồng thời ngừng lại. Khởi động, xoạt, hệ thống Hammer Stone của robot thủ vệ hoàng kim lập tức bắt đầu tìm kiếm đối thủ mai phục. Trực giác đội trưởng luôn luôn rất chuẩn, đối phương không có thám báo ngang nhau, ngay cả hệ thống quấy nhiễu đều không có. Ở trên màn hình của ba người, vị trí nhóm người Vương Tranh đều biến thành màu đỏ sậm. Ba con gà con A cho rằng như thế này là có thể mai phục. Tại sao lại ngây thơ như vậy? Lucky nhịn không được bật cười, nghiệp dư chính là nghiệp dư, cấp bậc này cũng kém quá xa. Hoàng tử cũng có chút buồn cười, có thể kỹ thuật từng chiến sĩ không tệ. Nhưng mà ý thức kiểu này cũng kém nhiều lắm, thời buổi này cũng không phải nguyên thủy như thời đại các kiếm khách, vận dụng công cụ và tri thức mới là chủ yếu. Mặt ở một bên, Rainbow cùng chúa tể hoang dã đều chịu đựng. Nhìn chiến thần số một ở đàng kia đi tới đi lui cũng là có chút quan tâm. Chúa tể hoang dã, đối phương có thể phát hiện chúng ta, trong chốc lát ngươi phải toàn lực cuốn lấy thủ vệ hoàng kim, không cầu sát thương. Nhưng phải ngăn cách bọn họ, Rainbow, vô luận phát sinh tình huống nguy hiểm gì thì ngươi không cần phải xen vào. Mục tiêu là Lucky của phe đối phương. Vương Tranh nói, mặt đất chấn động mãnh. Góc truyện audio.com, liệt xem ra cũng nhanh. Đất nước gió lửa không gian có cảm giác đối với thiên nhiên, Vương Tranh bằng vào mặt đất chấn động có thể làm ra phán đoán. Cách chương.